Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 223, Tham lam ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đồng học, ta hy vọng ngươi có thể đủ hiện tại mà bắt đầu tu luyện đại âm dương từ lực pháo. Bạch Dịch Sơn nóng vội nói. Bạch giáo sư, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm người tiến hóa hoặc là người siêu việt tu luyện? Hàn Sâm nhìn xem Bạch Dịch Sơn hỏi. Ta cũng nghĩ qua muốn tìm người tiến hóa tu luyện. Nhưng là đại âm dương từ lực pháo là căn cứ cổ võ bản thiếu âm dương ma kinh cải tạo mà thành. Âm dương ma kinh trong đối với tu luyện giả có một cái yêu cầu. Tự là tu luyện giả niên kỳ không thể vượt qua 20 tuổi. Tuy nhiên ta đã trên phạm vi lớn cải tạo qua. Nhưng là đại âm dương từ lực pháo y nguyên không thể thoát được cái này hạn chế. 20 tuổi trở lên người tu luyện đại âm dương từ lực pháo tiến triển hội sẽ phi thường chậm chạp, cho dù luyện bên trên 10 năm, cũng không chống đỡ được người trẻ tuổi luyện bên trên mấy tháng. Bạch Dịch Sơn thở dài nói. Nói như vậy, ta là 20 tuổi trở xuống người trong đó. Thích hợp nhất tu luyện đại âm dương từ lực pháo, người của. Hàn Sâm nhìn xem Bạch Dịch Sơn hỏi. Tại ta đã thấy người trẻ tuổi trong đó. Người đúng là người thích hợp nhất. Nếu không ta cũng sẽ không dùng loại phương pháp này cho người học tập đại âm dương từ lực pháo. Bạch Dịch Sơn gật đầu nói. Hiện tại ta là của ngươi không có hai nhân tuyển đúng không? Hàn Sâm lại hỏi. Đúng. Cho dù ta hiện tại lại muốn trở về tìm người khác cũng đã không còn kịp rồi. Ta hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp ta. Sử, khiến cho, đại âm dương từ lực pháo, miễn phải bị phủ đầy bụi đấy. Bạch Dịch Sơn lời còn chưa nói hết đã bị Hàn Sâm đánh gãy. Hàn Sâm con mắt lóe sáng sáng chằm chằm vào Bạch Dịch Sơn hỏi. Trắng như vậy dạy cho ngươi có thể cho ta cái gì đâu này? Cái gì? Bạch Dịch Sơn ngây ra một lúc. Ta là nói thù lao. Đã, đại âm dương từ lực pháo, bị liệt là cấm kỹ. Như vậy nói rõ nó rất nguy hiểm. Mà ta mạo hiểm cho ngươi làm như vậy công tác nguy hiểm. Đương nhiên cần, cầm, bắt được ta ứng hữu thù lao. Bạch giáo sư ngươi nói đúng hay không? Hàn Sâm nhìn xem Bạch Dịch Sơn cười híp mắt nói ra. Bạch Dịch Sơn ngây ra một lúc, hắn còn thực chưa từng gặp qua Hàn Sâm còn trẻ như vậy người. Trước kia căn bản không dùng hắn thỉnh cầu người khác trợ giúp. Đều là người khác xin muốn học hắn nghiên cứu ra tân vũ học. Có lẽ, nếu như ngươi cần, ta có thể trả cho ngươi thù lao. Ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền? Bạch Dịch Sơn bây giờ vì có thể giữ lại đại âm dương từ lực pháo cũng không muốn so đo nhiều như vậy. 100 tấm cấp độ S thánh đường tạp. Hàn Sâm nói thẳng. Bạch Dịch Sơn lập tức mở to hai mắt nhìn há to miệng. Như là xem người điên nhìn xem Hàn Sâm. Hắn là thật không có bái kiến như vậy dám mở miệng đích thanh niên. Sau nửa ngày, Bạch Dịch Sơn mới thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm đồng học, người biết 100 tấm cấp độ S thánh đường tạp ý vị như thế nào sao? Dù sao thánh đường cái kia chút ít cấp độ S tân vũ học còn không phải là ngươi nhóm. Đám bọn họ nghiên cứu ra được đấy. 100 tấm lại có quan hệ gì? Người muốn là, cảm, giác quá nhiều rồi. Ta đây cho ngươi thêm thiếu một chương. 99 tấm tốt rồi. Hàn Sâm nói ra. Bạch Dịch Sơn cười khổ nói. Ta nghiên cứu ra chỉ là một phần trong đó mà thôi. Cho dù ta đem ta nghiên cứu cấp độ S tân vũ học hết bộ dạy cho ngươi. Vậy cũng xa xa không đến 100 chủng. Chồng, huống chi không có chuyên trúc gen dịch phối hợp. Người tu luyện bất luận một loại nào cấp độ S tân vũ học đều phải bốc lên cực lớn phong hiểm. Vậy ngươi sẽ đem ngươi nghiên cứu ra cấp độ S tân vũ học đều dạy cho ta. Mỗi loại cấp độ S tân vũ học cho ta xứng cái 10 bình 8 bình gen dịch là được rồi. Hàn Sâm nói ra, Bạch Dịch Sơn bây giờ nhìn Hàn Sâm ánh mắt của. Giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Khổ mở miệng cười nói ra. Đừng nói thánh đường có hiệp nghị bảo mật. Ta không có khả năng đem những cái kia cấp độ S tân vũ học dạy cho ngươi. Cho dù ta không sợ chết dạy cho ngươi. Ngươi học được về sau bị phát hiện. Đồng dạng hội sẽ vào ngục giam. Hơn nữa chuyên trúc gen dịch cũng không phải ta quyết định. Đừng nói 10 bình 8 bình. Nếu như không có lý do chính đáng. Ta ngay cả một lọ cũng xin không xuống. Người đã không hề có thành ý, quên đi đi. Bạch giáo sư ngươi lại đi tìm người khác tu luyện của ngươi, đại âm dương từ lực pháo, đi. Ta xem ta là không giúp đỡ được cái gì rồi. Hàn Sâm đứng dậy liền chuẩn bị phải đi. Không có chỗ tốt sự tình hắn có thể không có hứng thú gì. Tuy nhiên hắn đã xem qua, đại âm dương từ lực pháo. Tu luyện xác thực không có gì chỗ hỏng. Cửa kia tân vũ học phong hiểm chủ yếu là đang sử dụng thời điểm. Mà không phải tu luyện bản thân phong hiểm. Chậm đã, ta có thể trả cho ngươi một số tiền lớn. Bạch Dịch Sơn gọi lại Hàn Sâm nói ra. Bạch giáo sư, ta còn không có cùng đến vì tiền mà đi bốc lên nguy hiểm tánh mạng tình trạng. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Tu luyện đại âm dương từ lực pháo cũng không có nguy hiểm. Mà thôi thiên phú của ngươi. Sử dụng nó cũng sẽ không có quá lớn phong hiểm. Bạch Dịch Sơn vội vàng giải thích. Thật có lỗi Bạch giáo sư. Chỉ sợ ta không thể giúp ngươi. Hàn Sâm nói ra. Bạch Dịch Sơn hiện tại đã có chút ít không biết tuyển Hàn Sâm đến cùng là đúng hay sai rồi. Bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Thánh đường hàng năm đều cho ta hai tờ cấp độ S thánh đường tạp danh ngạch. Slot, tự chính mình dùng đi một tí. Tiễn đưa cho người khác một ít. Trên người bây giờ còn thừa lại 5 cái cấp độ S thánh đường tạp. Ta cũng chỉ có thể cho người những thứ này. Người hãy suy nghĩ một chút. Của người cấp độ S thánh đường tạp phải hay là không chỉ có thể mua sắm những không đó người tiến hóa sử dụng cấp độ S tân vũ học. Hàn Sâm nghĩ hỏi. Thánh đường S khu tân vũ học cùng siêu hạch cơ nhân thuật cũng có thể mua sắm. Bất quá thân thể tố chất của ngươi không đạt được tân vũ học cùng siêu hạch cơ nhân thuật yêu cầu. Mua cũng vô dụng, Bạch Dịch Sơn nói ra. Đã như vậy, cái kia cứ như vậy nói cái này định rồi. 5 cái cấp độ S thánh đường tạp. Ta tu luyện của ngươi, đại âm dương từ lực pháo. Hàn Sâm đem bàn tay đã đến Bạch Dịch Sơn trước mặt. Bởi vì có rất nhiều cấp độ S tân vũ học đối với tố chất thân thể đều có yêu cầu. Rất nhiều đều là người tiến hóa hoặc là người siêu việt mới có thể thành công tu luyện. Bất quá như vậy cấp độ S tân vũ học là phân tại khu vực khác nhau. Cần đối ứng khu vực cấp độ S thánh đường tạp mới có thể mua sắm. Bạch Dịch Sơn 5 cái cấp độ S thánh đường tạp là thông dụng. So với bình thường cấp độ S thánh đường tạp giá trị còn phải cao hơn không ít. Đối với cái này chính là hình thức thù lao. Hàn Sâm vẫn là rất hài lòng. Dù sao hắn mình đã xem qua đại âm dương từ lực pháo. Tu luyện xác thực cũng không có quá lớn nguy hiểm. Bạch Dịch Sơn âm thầm may mắn chính mình đem thánh đường tạp mang theo trên người. Nếu không cái này tham lam như là giống như ma quỷ ra hỏa. Tuyệt đối không thể nào biết đáp ứng trợ giúp hắn. Như Hàn Sâm còn trẻ như vậy người. Bạch Dịch Sơn vẫn là lần đầu tiên cách nhìn. Coi như là mở rộng tầm mắt. Dĩ vãng những người tuổi trẻ kia thấy Bạch Dịch Sơn. Cái nào không phải tất cung tất kính vẻ mặt sùng bái. Như Hàn Sâm như vậy nhận thức tiền không nhận người ra hỏa. Thật sự là đầu một cái. Cùng Hàn Sâm ký hợp đồng. Bạch Dịch Sơn lúc này mới đem 5 cái cấp độ S thánh đường tạp giao cho Hàn Sâm. Loại này toàn bộ C. Di thông dụng cấp độ S thánh đường tạp. Cũng chỉ có loại người như hắn đẳng cấp người mới sẽ xứng phát. Trong thánh đường giống như giáo sư đều không có đãi ngộ như vậy. Cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Duy nhất một lần đem trên người 5 cái cấp độ S thánh đường tạp đều cho Hàn Sâm. Bạch Dịch Sơn cũng có chút điểm thịt đau. Khá tốt, Hàn Sâm thu chỗ tốt về sau. Thập phần thống khoái ngay trước mặt Bạch Dịch Sơn uống đại âm dương từ lực pháo chuyên trúc gen dịch. Hơn nữa hoàn thành một lần trụ cột nhất tu hành. Này mới khiến Bạch Dịch Sơn trong nội tâm thoải mái chưa không ít. Tuy nhiên người là tham đi một tí. Bất quá làm việc cũng không tệ lắm. Hy vọng hắn có thể làm cho đại âm dương từ lực pháo rực rỡ hào quang. Có lẽ đại âm dương từ lực pháo về sau còn có bỏ niêm phong ra tới một ngày. Bạch Dịch Sơn trong nội tâm như vậy tự an ủi mình. Cách chương.